Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị bạn hữu tập 120 của bộ truyện Thần Đế. Ánh mắt Tổ Giật lập tức rơi vào trên người tên thanh niên này, bộ dáng thành tú, con người linh động, cho người ta một loại cảm giác như là mộc xuân phong. Giống như phát giác được ánh mắt của Tổ Giật, thanh niên này nhìn qua hơi gật đầu ra hiệu, sau đó đứng ở một bên, giống như bốn phía hết thảy đều không có quan hệ gì tới hắn cả. Có ánh mắt như kiếm mảng bắn đến, Tô Dật nhất thời quay đầu, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, áo giả cảm nhẹ nhàng, dáng người uyển chuyển. Chỉ là ánh mắt kia lại mang theo vẻ lãnh ý. Không phải Mộ Dao thì còn có thể là ai? Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Mộ Dao lạnh hơn, hung hăng trừng trừng Tô Dật. Tô Dật cười khổ, nữ nhân này thật đúng là âm hồn bất tán, một mực cứ đi theo mình là con mẹ gì chứ. Mà ở trên người Mộ Dao, Tô Dật cảm ứng được một loại thâm bất khả trắc. Ta thấy trong này tựa hồ có không ít nữ nhân đang rất thích ngươi. Thanh âm còn mang theo vài phần trẻ thơ truyền vào trong tai Tô Dật. Một khuôn mặt non nớt tiến đến, chính là Tư Đồ Mục Dương. Ngày hôm nay, Tư Đồ Mục Dương đổi y phục mới, thân hình thon dài, tuổi không lớn lắm, lại lộ ra mấy phần khí khái hào hùng, mày kiếm mắt phượng, mũi cao mũi mỏng, ánh mắt thành tịnh, giống như không chứa một tia tạp niệm. Nhưng giờ phút này, đảo qua đám người Mộ Dao, anh Thiên Thiến, Cung Thất, ánh mắt của Tư Đồ Mục Dương lại có chút đồng tình nhìn Tô Dật. Hả? Tiểu hài tử ngươi thì biết cái gì? Tô Dật trừng Tư Đồ Mộc Dương một cái. Ta xem mấy nữ nhân kia rất có ý tứ với ngươi. Chính ngươi cẩn thận một chút. Cha ta từng nói, nữ nhân càng xinh đẹp thì càng không dễ trêu đâu. Tư Đồ Mộc Dương nói, ý tốt nhắc nhở Tô Dật. Tô Dật liếc mắt. Xem ra, trưởng môn Tư Đồ Lưu Vân cũng là một người có cố sự nhà. Mà đúng rồi, ngươi thật sự là đệ tử của Tô trưởng lão sao? Đột nhiên Tư Đồ Mục Dương hỏi. Cái này thần sắc của Tô Dật không thay đổi. Mình xác thực không phải là đệ tử của Tô trưởng lão, nhưng tiểu gia hỏa này còn là con của trưởng môn. Nếu nói mình không phải là đệ tử của Tô trưởng lão mà chuyển đi, ngược lại sẽ có chút phiền phức. Tô Dật lão đại đương nhiên là đệ tử của Tô trưởng lão rồi. Trương Khánh âm thầm cắn răng nói, sợ tên Tô Dật không phải là đệ tử của Tô trưởng lão, quyết không thể chuyển ra ngoài. Tô Dật lão đại tự nhiên là đệ tử của Tô trưởng lão rồi. Đám người Lưu Ký nhìn phản ứng của Trương Khánh, nhất thời cũng đều gật gật đầu đáp. Nguyên lai ngươi thật là đệ tử của Thái Sư Công. Nghe vậy, ánh mắt Tư Đồ Mục Dương lấp lóe nhìn Tô Dật, thần sắc có chút bất đắc dĩ, không nguyện ý thì lễ nói: Bái kiến tiểu sư thúc công. Tiểu sư thúc công? Tô Dật có chút hoảng hốt. Ngươi là đệ tử của Thái Sư Công, dựa theo bối phận tự nhiên chính là sư thúc công của ta, mà chỉ là ngươi không lớn hơn ta bao nhiêu cho nên mới gọi ngươi là tiểu sư thúc công à? Tư Đồ Mục Dương có chút biệt khuất. Ban đầu vốn còn muốn cùng tên này đánh một trận, ai biết tên này lại là đệ tử của Thái Sử Công, là sư thúc công của mình, tuổi tác chỉ hơn có mấy tuổi, lại lớn hơn mình có hai bối phận, đây cũng là quá thiệt thòi đi. Tô Dật đại ca, thân phận của Tô trưởng lão có chút đặc thù, là sư thúc công của trưởng môn, cho nên... Nhìn thần sắc của Tô Dật hoảng hốt, Hứa Giai Tuệ giải thích. Tuy Tô trưởng lão ở kiếm phong thứ 36, nhưng bối phận cũng không phải bình thường. Xem như trưởng môn nhìn thấy, cũng phải xưng một tiếng sư thúc công. Như vậy à? Tô Dật bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách lúc trước lần thứ nhất ở linh kiếm phong, nghe nói mình là đệ tử của Tô trưởng lão, những trưởng lão kia đều biến sắc mặt. Ba ngày trước, ở trên linh kiếm phong, nhìn thấy Tô trưởng lão xuất hiện, đám trưởng lão được kính sợ. Nguyên lai, bối phận của Tô trưởng lão ở trong thần kiếm môn cao như vậy, là sư thúc công của trưởng môn na. À, được, vậy sao không cần hành lễ? Tô Dẫn nhìn Tư Đồ Mục Dương cười cười một tiếng, có chút trực dạ. Mình dù sao không phải là đệ tử của Tô trưởng lão, cái tên tiểu gia hỏa này còn là con của trưởng môn mà. Bối phận vẫn phải tính toán rõ ràng, phải tôn sư trọng đạo. Thần sắc của Tư Đồ Mục Dương rất là nghiêm túc, ngước mắt nhìn Tô Dật, duỗi ra một tay. Hả? Làm cái gì vậy? Tô Dật nghi hoặc hỏi. Ngươi cứ nói đi, ta đã hành lễ, tiểu sư thúc công cũng hô, không thể không có thứ gì đó là cầm về nha. Tư Đồ Mục Dương chừng Tô Dật. Tô Dật lao đại, thiếu trưởng môn là muốn lễ đổi giọng. Khóe miệng Trừng Cánh có giật nhắc nhở Tô Dật. Hả? Lễ đổi giọng? Nhìn Tư Đồ Mục Dương vườn tay, nhìn ánh mắt như vô tạp vô niệm kìa, khóe miệng Tô Dật không khỏi co giật. Cái gì là sự thúc công? Tiểu gia hỏa này rõ ràng là muốn lừa đảo à? Quay lại sẽ cho ngươi lễ đổi giọng. Bất đắc dĩ chừng Tư Đồ Mục Dương một cái, Tô Dật biết rất rõ là lừa đảo, nhưng không có cách nào cả. Không được thôi, có điều lễ không thể quá nhẹ, bằng không sẽ làm tổn hại thân phận của ngài. Tư Đồ Mục Dương hài lòng với một tiếng, thu tay lại. Hắn biết Tô Dật có rất nhiều đồ tốt đều giấu ở trong không gian kỳ lạ kia, nơi này thật có chút bất tiện. Khuôn mặt Tô Dật cỏ rúm, vạn kiếm đại hội lần này mình quyết định phải đoạt quán quân, quyết không thể làm ăn lỗ vốn. À, sư thúc công, hình như có người tới tìm ngươi kìa. Đột nhiên, Tư Đồ Mục Dương nhíu mày nhìn về phía trước, có hai bóng người xinh đẹp đang bước tới. Tô Dật nhìn lại, hai bóng người kia chính là anh Thiên Thiến và Cung Thất. Nhìn hai nữ tử tới gần, trong lòng Tô Dật không có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ hai nữ nhân này lại muốn đến tìm mình mà gây phiền toái? Anh Thiên Thiến, Cung Thất, tuy hai nàng này khí chất và dung mạo khác nhau, nhưng vô luận là khí chất hay là mỹ mạo đều đủ để làm cho vô số thanh niên tài tuấn mà chạy theo như vịt. Chỉ là bình thường lấy nhãn lực và ngạo khí của hai nữ, toàn bộ thần kiếm môn cũng không có mấy người có thể vào mắt, càng đừng đề cập có người tới gần. Nhưng giờ khắc này hai nữ lại cùng đi về phía Tổ Giật, nhất thời hấp dẫn gây vô số lực chú ý. Ở dưới vô số ánh mắt chú ý, hai nữ đi thẳng tới bên người Tô Dật. Lãnh ý trong mắt Cung Thất chưa từng giảm nửa phần, có điều giờ phút này tựa hồ đang nỗ lực mà đè nén xuống. Tô Dật, chúng ta và ngươi làm cái giao dịch có được không? Nhìn Tô Dật, anh Thiên Thiến mở miệng, còn người lấp lóe quảng hòa, trên mặt mặc theo nụ cười. Tô Dật kinh ngạc, hơi gật đầu, nói: Hả? Giao dịch cái gì? Anh Thiên Thiến nói: Ta biết ngươi đạt được tất cả huyền linh quả, giờ phút này trên ngươi khẳng định còn có huyền linh quả. Nói thật, huyền linh quả rất trọng yếu đối với chúng ta. Chỉ cần ngươi lấy ra 2 trái huyền linh quả, chúng ta nguyện ý dùng 20 viên đan dược thần phẩm cao cấp để trao đổi, như thế nào? Ở trong lòng hai nữ hải này, 20 viên đan dược thần phẩm cao cấp sẽ không để Tô Dật ăn thiệt thòi. Huyền linh quả vốn là vật trong vạn kiếm chiến trường, không thuộc về tên này. Không có ý tứ, ta không có huyền linh quả đâu. Tô Dật trực tiếp cự tuyệt. 20 viên đan dược thần phẩm sơ cấp mặc dù đã có giá trị không hề thấp, còn điều bảo vật như huyền linh quả có tiền mà lại không mua được, sợ là không người nào nguyện ý cầm một trái huyền linh quả đi đổi 20 viên đan dược thần phẩm cao cấp ba. Huống chi giờ phút này huyền linh quả ở trong không gian thần bí, dược hiệu đã tăng nhiều, Tô Dật không chút do dự cự tuyệt. Làm sao có khả năng đổi huyền linh quả? Huống chi nếu thật đổi cho hải nàng, kế tiếp khẳng định sẽ càng thêm phí sức. Tô Dật, ngươi đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt nha. Cung Thân vốn đè nén nộ khí trong lòng, giờ phút này nghe vậy nhất thời căm tức nhìn Tô Dật, tức giận quát lớn: Tiểu tử này thật là quá phận. Ây, ta biết người thích ta, nhưng quả thật ta không có huyền linh quả mà, Tô Dân cũng không sợ hãi, càng không thích bị ủy hiếp. Nữ nhân cũng không được, nữ nhân xinh đẹp thì lại càng không được. Muốn nói xinh đẹp, hắn từng gặp qua không ít nữ tử đều hơn Cung Thất và Anh Thiên Thiến một chút. Hả? Ngươi... Cung Thất tức giận, trực tiếp bão nổi, tóc đen phiêu tán, toàn thân tràn ngập lục quang, áo quần phần phật. Hả? Sao rồi? Muốn động thủ trước sao? Tô Dật chuyển mắt, cảm ứng được sóng nguyên khí, không gian bốn phía đều trở nên ướt át. Muốn động thủ sao? Ta phụng bồi. Từ đầu Mục Dương cũng không hề sợ, song quyền nắm chặt, trong mắt tuôn ra chiến ý. Huyền Linh Quả hắn cũng muốn xin thêm vài trái, giờ phút này tự nhiên phải giúp Tô Dật rồi. Không thể vọng động, một hồi lại nói. Anh Thiên Thiến giữ chặt Cung Thất, hiện tại không phải thời điểm động thủ. Động tĩnh này lập tức gây nên không ít đệ tử chú ý, nhào nhào mà tìm đến. Ai, tức chết ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho người à. Cung Thất bão nổi. Tiểu tử kia đắc tội Cung Thất sư tỷ và anh sư tỷ sao? Bốn phía có không ít thanh niên tài tuấn là người đang theo đuổi anh Thiên Thiến và Cung Thất, đều âm thầm lộ ra lãnh ý, có chút oán hận nhìn Tô Dật, tựa như nhìn kiểu nhân. Đối với rất nhiều đệ tử trẻ tuổi mà nói, anh Thiên Thiến và Cung Thất là tiền nữ trong lòng của bọn họ. Là trích tiên, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đùa bỡn. Nhưng Tô Dật và anh Thiên Thiến, Cung Thất trò chuyện rất là hăng say, mặc kệ là nguyên nhân gì, đã để những người trẻ tuổi kia chịu khó rồi. Cảm giác bốn phía bắn lên vô số ánh mắt khó chịu, Tô Dật âm thầm nhướng mày. Xem ra câu nói hồng nhân họa thí là luôn đúng. Về sau nên cách những nữ nhân này xa xa một chút, bằng không lại còn phiền phức lắm. Nhìn anh Thiên Thiến và Cung Thất đều đã đến bên người Tô Dật, Mộ Dao cũng mặc kệ nguyên nhân, trong đôi mắt hiện lên vẻ khinh thường, thanh âm không có bao nhiêu cố kỵ, rất nhiều người đều có thể nghe được. Tô Dật cũng nghe được, ánh mắt từ đến Mộ Dao có chút nhíu mày. Hả? Hy vọng ngươi có thể chống đến sau cùng. Mộ Dao nhìn Tô Dật nói. Tô Dật không nói gì, cũng không biết mình đang đi cái gì. Ở Thần Kiếm Môn hơn nửa tháng, thế mà đã đắc tội bà nữ nhân, còn không phải bà nữ nhân thì là cái gì? Xem ra ngươi đắc tội không ít người, tốt nhất là cầu nguyện lát nữa không nên gặp ta. Nếu không, tất cả sổ sách cùng thanh toán, xem như ngươi là đệ tử của tổ trưởng lão, cái thân phận này cũng không bảo hộ được ngươi. Đột nhiên, một thanh âm thầm thầm truyền vào trong tai Tô Dật, giống như là mũi kêu. Đây là một loại ám ngữ có thể trực tiếp truyền vào trong cho người nào đó, nguyên linh cảnh đều có thể làm được. Tô Dật biết ám ngữ này đến từ người nào, thanh âm rất là quen thuộc. Tô Dật nhìn lại, một ánh mắt bằng lãnh đang nhìn mình chằm chằm, trong âm thanh mang theo sự sắc bén, chính là kiếm phong thứ 15 Vân Lăng Phong. Tô Dật nhíu mày, Vân Lăng Phong này không ưa mình đã đến độ thì không cần che giấu. Ánh mắt của Tô Dật ẩm trầm, cũng không có khách khí, khóe miệng cười cười, đưa tay ra phải nắm thành quyền, sau đó chậm chạp giơ ngón chân lên. Sau đó Tô Dật thủ tay giống như chưa có gì có thể xảy ra. Tô Dật vốn không muốn để ý tới Vân Lăng Phong, thế nhưng tên này vài năm trước 5 lần 7 lượt đến đây chịu chọc, không thể nhịn được nữa. Vậy không cần nhịn đâu, huống chi Tô Dật cũng là người trẻ tuổi, cũng có khinh công. Thời điểm Tô Dật ra thủ thế kia, bốn phía có không ít ánh mắt giật mình. Đây tuyệt đối là khiêu khích trực tiếp nhất. Tô Dật không thèm để ý kiếm tháp thứ 2 Vân Lăng Phong vào mắt. Toàn bộ quảng trường bầu không khí trở nên càng cứng, còn chưa bắt đầu chiến ý đã tràn ngập. Trưởng môn và chư vị trưởng lão hộ pháp đến. Bỗng dừng, một thanh âm rủ rường xen lẫn nguyên khí vang vọng trực chỉ Vân Tiêu, che giấu âm thanh náo nhiệt ồn ào ở bốn phía, quanh quẩn ở trên linh kiếm phòng. Trên hư không, có gần trăm thân hình từ xa lướt đến, vỏn vẹn chỉ một cái lắc mình là đã đến nơi. Thời điểm gần trăm thân hình kia xuất hiện ở trên không, ánh sáng nguyên khí ba động hỏa mắt như là từng ngôi sao rơi xuống. Gần trăm thân hình xuất hiện, lập tức rơi vào trên đài cao, áo bào không thể nhúc nhích, nhưng cho bụi không nhấc lên máy bay. Từng ánh mắt giống như sao trời, lần lượt đảo qua bốn phía. Chính giữa là một tên trung niên thân hình cao lớn, thể trạng tráng kiện, mặc trường bào màu đen, tóc dài cột thành bụi, bộ dáng có mấy phần tương tự Tư Đồ Mục Dương. Chỉ là trưởng môn của thần kiếm môn Tư Đồ Lưu Vân, chật vật dẫm chân một cái cũng sẽ làm cho cả Trung Châu rung chuyển. Tôi giật ngược mắt, nhìn thấy rất nhiều thân ảnh quen thuộc. Hữu Hộ Pháp, trưởng lão Thượng Quản Hồ, Mai Hòa Diệp, Đoạn Nguyệt Dung đều ở chính giữa. Hộ Pháp Hầu Sừng Mình cũng mỉm cười đứng ở trong đám đông. Bài kiến trưởng lão, gặp qua chư vị trưởng lão. Tất cả đệ tử ánh mắt kinh sợ nhìn mấy chục thân hình kia khom lưng hành lễ, từng âm thanh vang lên rùng rục. Không cần đa lễ. Tư Đồ Lưu Vân vung tay ngồi xuống, ánh mắt thâm thúy lập lòe ánh sáng, tự nhiên toát cả ra bá khí, khiến người ta nhìn một cái sẽ bất chỉ bất giác cảm thấy áp lực. Đám trưởng lão cũng ngồi xuống, Hộ Pháp thì ngồi ở hàng sau. Cũng chỉ có thực sự như ngày hôm nay, trưởng môn và chư vị trưởng lão mới có thể cùng nhau xuất hiện. Tô Dân cũng nhìn trên đài cao, sau cùng ánh mắt rơi vào hai người trưởng môn Tư Đồ Lưu Vân. Chỗ đó có hai lão giả ngồi ngay ngắn, Tô Dân coi là lần đầu tiên gặp mặt. Hai lần lên Thiên Kiếm Phòng, Tô Dân gặp qua không ít trưởng lão, nhưng chưa từng thấy qua hai vị này. Có thể ngồi ở hai bên trưởng môn, đủ thấy thân phận của hai lão giả kia cũng không hề thấp. Lão giả bên trái nhìn như là tuổi già sức yếu, tóc bạc, mặc tố bào, thân hình gầy gò, nhưng khuôn mặt lại cực kỳ hồng nhuận, đôi mắt đen láy phát ra ánh sáng thâm thúy. Lão già bên phải tóc đen, chòm râu và lông mày trắng, ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Thân thể còn gầy hơn lão giả bên trái, nhưng ánh mắt thâm thúy như lỗ đen, khiến người ta nhìn không thấy đáy. Rất là mạnh nha. Hai lão giả này, Tô Dân nhìn từ xa xa cũng cảm ứng được cực kỳ cường hãn. Theo trưởng môn và chư vị trưởng lão ngồi xuống, trên đài cao có tiếng chuông rủ rừng, vang vọng cả Linh Kiếm Phòng, quanh quẩn bốn phương. Bốn phía xì xào bàn tán nhất thời lại lặng yên lại, ánh mắt đều nhìn lên đài cao. Theo tiếng chuông truyền ra, lão giả bên trái Tư Đồ Lưu Vân chậm chậm đứng dậy, thân thể tập tễnh, giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nhưng ở đây, không có bất kỳ người nào sẽ tin tưởng lão nhân kia sẽ thật sự ngã xuống. Hắn là thần kiếm môn nhị trưởng lão trưởng tôn Lưu Ngân. Bên phải cha ta là tam trưởng lão Ngô Triều Dương. Bình thường bọn họ đều rất ít lộ diện. Tư Đồ Mục Dương đến bên người Tô Dật nhỏ giọng nói, hai vị trưởng lão kia thật là không đơn giản. Những trưởng lão và tam trưởng lão của thần kiếm môn địa vị siêu nhiên, cũng chỉ có thích sự như ngày hôm nay thì mới xuất hiện. Tô Dật ngoài ý muốn, khó tránh có thể ngồi lại ở hai bên trưởng môn, thân phận tự nhiên là không thể bình thường. Nhị trưởng lão trưởng tôn Lưu Ngân đứng dậy đi đến trước đài, ánh mắt đảo qua bốn phía. Giờ phút này, vô số đệ tử ngẩng đầu, ánh mắt kính sợ nhìn nhị trưởng lão. Rất vui khi gặp thế hệ trẻ tuổi của thần kiếm môn. Các ngươi chính là tương lai và hy vọng của thần kiếm môn ta. Thanh âm của nhị trưởng lão hùng hậu vang vọng ở bốn phía quảng trường, đủ để cho bất luận kẻ nào cũng có thể rõ ràng nghe thấy. Ngắn ngủi một câu liền để cho các đệ tử huyết dịch sôi trào, có lực lượng quy tụ nhân tâm. Nhị trưởng lão nhìn các đệ tử, thanh âm hùng hậu tiếp tục truyền ra. Hiện tại ta tuyển bố vạn kiếm đại hội quyết đấu đỉnh phong, hiện tại bắt đầu. Thanh âm quanh quẩn vang vọng Linh Kiếm Phòng. Thời điểm nhị trưởng lão nói xong, toàn trường hò reo, sôi trào, tiếng gầm trực chỉ Vân Tiêu. Nghe tiếng gầm ở bốn phía, mắt nhìn toàn trường sôi trào reo hò, các trưởng lão hộ pháp thì mỉm cười. Mặc kệ từ phương diện nào, đệ tử trẻ tuổi thế hệ này thật rất không tầm thường. Nhị trưởng lão cũng rất hài lòng, nhìn toàn trường sôi trào, dừng lại mấy tức, lúc này mới tiếp tục mở miệng, mắt đầy ý cười, nói: Quy tắc quyết đấu giống như kỷ trước, 68 đệ tử thu được danh ngạch tranh đoạt đài quyết đấu, cho đến khi trên 16 đài quyết đấu chỉ có một chỗ. Sau đó, 16 đài quyết đấu song song sát nhập, 16 người, mỗi người dựa vào vận khí mà gặp đối thủ, cho đến khi còn một người cuối cùng, chính là quán quân của Vạn Kiếm Đại Hội, đạt được chỗ tốt vô thượng và khen thưởng của Thần Kiếm Môn. Hả? Chỗ tốt vô thượng, khen thưởng? Wow! Toàn trường kích động, ánh mắt nóng rực. Chỗ tốt vô thượng và khen thưởng của Thần Kiếm Môn đối với bất kỳ người nào ở hiện trường đều có sức hấp dẫn không cách nào có thể chống cự. Nhưng tuyệt đại bộ phận lại không có tư cách tranh đoạt, trong lòng tuy hâm mộ, đồng thời có thể tận mắt chứng kiến ngày hôm nay Vạn Kiếm Đại Hội sinh ra quán quân, không đã có chút hài lòng. Hả? Chỗ tốt vô thượng có cả khen thưởng sao? Tôi giật chuyển mắt. Chỗ tốt vô thượng và khen thưởng kia chính là nguyên nhân để hắn tham gia Vạn Kiếm Đại Hội. Nhìn bốn phía sôi trào, nhị trưởng lão mang theo ý cười tiếp tục nói: Đương nhiên, 16 đệ tử sau cùng cũng có thể đứng ở trên đài quyết đấu. Mỗi người đều có khen thưởng, bài danh lấy thời gian bị thua đến phần chia. Bài danh càng cao, khen thưởng càng lớn. Mà chỉ là đệ tử tham gia quyết đấu sau cùng lại phải chú ý. Trong quyết đấu cấm cố ý hạ sát thủ. Người tham gia nhận thua hoặc rơi xuống đài sẽ tính là thua. Bên chiến thắng không thể tiếp tục xuất thủ. Người vi phạm nhẹ thì hủy bỏ danh ngạch và trọng phạt. Nặng thì hủy bỏ tu vi, đuổi ra khỏi sơn môn. Hãy nhớ lấy. Sau khi nhị trưởng lão nói xong, thân thể gầy gò cũng lùng la lùng lay trở về vị trí của mình. Hiện tại 68 đệ tử thu hoạch được danh ngạch có thể chuẩn bị. Thời điểm tiếng chuông vang lên lần nữa thì có thể lên đài quyết đấu. Mọi người hiểu rõ chưa? Hầu Sương Minh đi đến trước đài, thanh âm sẽ lẫn nguyệt khí, đủ để tất cả đệ tử nghe được rõ ràng. Hiểu rõ. Trên trận, các đệ tử tham gia quyết đấu gật đầu đáp, thanh âm mạnh mẽ. Đã như vậy thì chuẩn bị đi. Hầu Sương Minh mở miệng, khuôn mặt mang theo ý cười. Gần đây, tâm tình của hắn rất là tốt, khuôn mặt vốn nghiêm túc luôn trèo nụ cười. Tiếng chuông lần nữa vang vọng, cả Linh Kiếm Phòng quanh quẩn toàn bộ Thần Kiếm Môn. Hiện tại bắt đầu! Thời điểm tiếng chuông vang lên, Hầu Sương Minh phất tay, thanh âm sẽ lẫn nguyên khí như là sấm sét vang vọng ra. Giờ khắc này ở trên trận, mấy chục đạo khí tức cùng nhau phóng thích, ánh sáng nguyên khí như là hỏa diễm thiểu đốt. Mấy chục thân hình thả người nhảy lên 16 bệ đá kia. Giờ khắc này, mấy vạn đệ tử vây xem đều nhìn chằm chằm, trong lòng rung động, cả người nhiệt huyết dâng trào. 68 người, chỉ có 16 cầu thang đá, cạnh tranh là cực kỳ kịch liệt. Trường Khánh, Hứa Giải Tuệ, Lưu Ký, Đàm Siêu, Uông Phiền biết thực lực của mình sợ là căn bản tranh không đến được cuối cùng, nhưng ít nhất cũng phải leo lên đài quyết đấu. Sau này có khi hồi tưởng lại, tốt xấu gì cũng từng cố gắng qua nhà. Có người nhanh chóng leo lên đài quyết đấu, nhưng cũng có người hững hờ âm thầm mà quan sát. Vân Lăng Phong, Cố Thần Hữu, Công Thất, Mộ Giao, Nam Lỷ Nhân tựa hồ không có quá gấp mà quan sát xung quanh. Nhưng rất nhanh, từng bóng người cũng lập tức nhảy lên, leo lên đài quyết đấu. Những đệ tử bài danh cao trên kiếm tháp kia đều tận lực né tránh nhau. Hai cường tranh chấp tất có một bại. Mục tiêu của bọn họ ít nhất cũng phải tiến vào 16 cường, xem như có thể tự tin chiến thắng. Cũng không hy vọng gặp đối thủ quá mạnh, vô duyên vô cớ lại tiêu hào mình. Càng đến cuối, đối thủ sẽ càng mạnh. Phía trước tiêu hào nhiều, đến đằng sau sẽ không còn lực mà chèo chống. Trên 16 đài quyết đấu, theo những đệ tử hàng đầu leo lên, người khác đều ngầm hiểu, bắt đầu liên thủ công kích những đệ tử mạnh mẽ kia. Những loại liên thủ này tuyệt đối không phải 100%. Một khi có cơ hội, ai cũng sẽ không chút khách khí xuất thủ đánh rơi đối phương xuống đài quyết đấu. Dù sao cái này cũng quan hệ đến cả bài danh. Trên các đài quyết đấu, bầu không khí càng cứng. Theo có người xuất thủ như dẫn nổ bom liên hoàn, nhất thời trên tất cả các đài quyết đấu, khí tức phụt trào, nguyên khí mãnh liệt, ánh sáng bả động, quyết đấu hết sức căng thẳng. Tiểu tử, ngươi còn chưa có xứng lên đâu. Trên một đài quyết đấu, một đệ tử thần chuyển quát khẽ, thân hình như điện, trực tiếp xuất hiện ở trước người Trường Khánh. Đệ tử thần chuyển này nằm ngón tay nắm chặt, quyền đã đến trước người Trường Khánh. Nguyên khí thổ thuộc tính làm cho hư không bốn phía cũng phải rung động, không khí chuyển ra âm thanh gào thét. Ở dưới tốc độ bực này, bảo kiếm trong tay Trường Khánh ra khỏi vỏ, nhưng ngay cả cơ hội ra tay cũng không có, hoảng hốt mà lùi lại. Dỡ xuống đa số lực đạo, nhưng ngực bị một quyền trùng kích, thân thể nhất thời bay ngược ra ngoài. Thanh thanh thanh! Cơ hồ là cùng lúc, Đàm Siêu, Lưu Ký, Uông Phiền cũng bị đối thủ công kích, bị đá xuống đài quyết đấu. Mấy người tuần tự rơi xuống, trong miệng nổn máu tươi, hoàn toàn không phải là đối thủ. Những đệ tử có thể thu hoạch được danh ngạch, chỉ ít đều là nguyên linh cảnh tam trọng tứ trọng trở lên. Tuy Đàm Siêu, Trường Khánh đột phá kinh người, toàn thân được rèn luyện, nhưng thời gian quá ngắn, bọn họ vẫn kém xa những đệ tử thần chuyển kia. Thực lực của Trường Khánh, Đàm Siêu, Uông Phiền có là yếu, đệ tử thần chuyển trên đài quyết đấu lười làm bạn với bọn họ, cũng khinh thường liên thủ đối phó đối thủ, càng xấu hổ ở cùng đài, ra tay quét Trường Khánh ra khỏi đài. Nhìn thấy Trường Khánh bị quét xuống đài quyết đấu, Hầu Sương Minh lại rất là thản nhiên. Chỉ cần không có trở ngại là tốt. Hắn biết lấy tu vi của Trường Khánh còn chưa đủ đối kháng những đệ tử thần chuyển kia. Cách đó không xa, Hứa Giải Tuệ cũng bị công kích. Một nữ tử ra tay với Hứa Giải Tuệ, sợi tóc bảy múa, bộ pháp biến hóa khó lường, tay cầm kiếm nhưng khinh thường xuất kiếm với Hứa Giải Tuệ, tay trái phất ra. Hứa Giải Tuệ biến sắc, lấy tu vi của nàng là không cách nào có thể chống cự, chỉ có thể vội vàng lùi lại. Một đệ tử ngoại môn mà thôi, ngươi còn chưa xứng lên cùng chúng ta quyết đấu đâu. Nữ tử đạm mạc nói, tốc độ cực nhanh, hóa trưởng thành quyền, trên tay bao phủ nguyên khí hỏa thuộc tinh nóng rực như tràn ngập rả lửa, làm cho nắm đấm đỏ thẫm, lấy khí thế sắc bén hùng hãn mà đánh ra. Hứa Giải Tuệ tránh đi chỗ hiểm nhưng vẫn bị đập trúng đầu vai. Một cỗ lực lượng nóng rực trùng kích vào, Hứa Giải Tuệ thổ huyết, thân thể mềm mại bị đánh bay xuống đài quyết đấu. Thời điểm Hứa Giải Tuệ sắp nện xuống đất, một bóng người lặng yên xuất hiện, giang hai cánh tay, lực đạo nhu hòa giống như vòng xoáy, nhẹ nhàng nâng thân thể Hứa Giải Tuệ lên. Tô đại ca! Hứa Giải Tuệ kinh hồn chưa định, lập tức nhìn thân hình đột nhiên xuất hiện, không phải là Tô Dật thì còn có thể là ai? Chị thường đi. Tô Dật mỉm cười, thả Hứa Giải Tuệ xuống. Đối với Hứa Giải Tuệ rời đài, Tô Dật không ngoài ý muốn, bởi vì tu vi của nàng ta còn quá là thấp. Hứa Giải Tuệ gật đầu, tuy có chút uể oải nhưng trong lòng đã sớm biết rõ. Bàn chân nguyên khí lướt động, Tô Dật leo lên đài quyết đấu vừa rồi của Hứa Giải Tuệ. Thanh thanh thanh! Trên đài hết thảy còn có 4 người, chờ nữ tử vừa rồi đánh bại Hứa Giải Tuệ, còn có Bạch Thành Niên đang kịch chiến. Ánh mắt Tô Dật đảo qua, sau cùng rơi vào trên người nữ tử kia, trong mắt có chút sắc bén. Nữ tử này tầm 21 tuổi, khuôn mặt không tính là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng coi như là mỹ mạo, chỉ là khuôn mặt cực kỳ lạnh nhạt. Cảm ứng được ánh mắt của Tô Dật, nữ tử hơi rung động. Nàng nhìn ra Tô Dật và Hứa Giải Tuệ quan hệ thân mật, không biết danh tiếng của Tô Dật ở trong Thần Kiếm Môn. Nhưng rất nhanh, nữ tử hừ lạnh một tiếng. Nàng bài danh gần 30, cộng thêm lần này ở trong Vạn Kiếm Chiến Trường tu vi đột phá, đã đến Nguyên Linh cảnh ngũ trọng, cũng không cần kiêng kỵ tiểu tử này quá nhiều. Nữ tử chủ động xuất thủ, tóc đen bảy múa, ra tay toàn lực, bảo kiếm trong tay đinh đạc quyết liệt, kiếm quang lẫm liệt, kiếm mang bảo phủ, nương theo tiếng xe gió mà bổ tới Tô Dật. Dưới chân Tô Dật, nguyên khí dập dần, thân hình nhanh chóng lướt ngang, tránh đi một kích này. Kiếm mang kia lướt qua, kinh phong sắc bén khuếch tán, khiến người ta lồng tơ dựng thẳng. Nhìn một kiếm này như là đơn giản, kỳ thực đã là toàn lực của nữ tử kia, không thể coi thường. Bất quá, khi một kiếm này thất bại, sắc mặt nữ tử kia như là kinh biến, giống như cảm ứng được thứ gì đó. Quả nhiên, nữ tử dự cảm đó là chính xác. Thiếu niên kia đã xuất hiện ở trước mặt nàng, ánh mắt thâm thúy lấp lóe hàn quang, để nội tâm nàng phải run rẩy. Ngươi cũng đi xuống cho ta! Tô Dật mở miệng, áo bào phần phật, nguyên khí trong cơ thể phụt trào, tóc đen rối tung, một quyền oanh trà. Khí tức nóng bỏng như sóng lớn bành trướng, một quyền thế như là bồn lôi, rắn rắn chắc chắn rơi vào trên người nữ tử. Tô Dật xuất thủ cũng không thủ hạ lưu tình, nữ tử này xuống tay với Hứa Giải Tuệ không hề lưu tình. Điều này khiến trong lòng Tô Dật thầm tức giận. Nữ tử biến sắc, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm mại như diều đứt dây bay rớt xuống đài quyết đấu. Đến lúc này, nữ tử mới biết thiếu niên kia là đáng sợ, so với đột đại thì đáng sợ hơn nhiều. Nàng ngay cả một chiều cũng không thể chống lại. Hơn nữa, nàng có thể cảm ứng được, chính bởi vì vừa rồi nàng xuất thủ đối phó Hứa Giải Tuệ mới rước lấy lửa giận của thiếu niên này. Hả? Đó là kiếm tham xếp hạng thứ 29 Vương Á Đình, một chiêu liền bị đánh rớt xuống đài, Tô Dật không biết thường hương tiếc ngọc sao? Các đệ tử vây xem, có không ít người đang tặc lưỡi. Tô Dật này thật không hiểu được thường hương tiếc ngọc sao? Các trưởng lão hộ pháp và trưởng môn Tư Đồ Lưu Vân cũng được thấy cảnh này, ánh mắt cũng thầm chấn động. Một nguyên linh cảnh ngũ trọng ở trong tay Tô Dật, ngay cả một chiêu cũng không quản được. Điều này đại biểu cho cái gì đây? Lấy nhãn lực của bọn họ, sao có thể không rõ ràng được à? Huống chi lần này rất nhiều cường giả, là bởi vì sự tình đang thiên thai một tháng trước mới âm thầm lưu ý Tô Dật. Đệ tử thân truyền tu vi nguyên linh cảnh ngũ trọng, một chiều bị đánh rớt đài, còn hơi hợt như vậy, lực trùng kích là cực kỳ to lớn. Hắn là đệ tử của Tô trưởng lão, Tô Dật sao? Trên đài cao, nhị trưởng lão nhìn Tô Dật, khen nói với Tư Đồ Lưu Vân. Không sai, chính là thiếu niên kia. Tư Đồ Lưu Vân thấp giọng đáp lại, trong mắt cũng có ánh sáng lập lòe. Ở cái tuổi này, có thể đạt tới trình độ kia, cực kỳ là khó được. Có lẽ lần này là Thần Kiếm Môn ta may mắn rồi. Tam trưởng lão ngột chiều dương mở miệng, ánh mắt thầm thúy lóe ra dị sắc. Tô Dật đánh Vương Á Đình rất đầy, ba thanh niên trên đài quyết đấu được căng thẳng. Ba thanh niên kia vừa rồi còn đánh hăng say, sau ánh mắt nhất thời rơi vào trên người Tô Dật. Ba thanh bảo kiếm phát ra kiếm mình, khí tức nguyên linh cảnh tứ trọng đỉnh phong không giữ lại chút nào. Hiện tại sắc mặt của ba người đều cực kỳ ngưng trọng. Thực lực của Vương Á Đình còn mạnh hơn bọn họ, nhưng một chiều cũng không thể chống lại. Thực lực của Tô Dật này còn cường hãn hơn cả truyền ngôn. Bọn họ nghe nói có thành danh của Tô Dật, nguyên bản bọn họ cũng giống như rất nhiều người, trong lòng đều có hoài nghi. Có lẽ ở trong Vạn Kiếm Chiến Trường, Tô Dật và Tư Đồ Mục Dương dựa vào đánh lén và khống chế màn thú mới có thể hoành hành không sợ, không nhất định là thực lực bản thân. Nhưng giờ phút này, bọn họ mới ý thức tới Tô Dật tuyệt đối còn cường hãn hơn đột đại. Ba người nhìn nhau giống như hình thành một loại ăn ý nào đó. Lập tức, ba thân ảnh thả người nhảy ra, nguyên khí tuần trào, hai hư ảnh hung thú và một hư ảnh phi cầm hình thành ở dưới chân ba thành niên. Thu hống như sấm, dưới chân ba thành niên có nguyên khí hóa hình, uy thế phóng đại. Ba thanh niên lấy ba phương vị bao vây Tô Dật, trong tay mỗi người đều có kiếm mảng lướt ra, từng đạo kiếm quang sáng chói sắc bén, các loại ánh sáng nguyên khí xen lẫn, uy thế mà cường hãn. Tô Dật hơi ngước mắt, trong tay ngừng kết thủ ấn, nguyên khí dâng trào, trên người dập dờn ánh sáng đỏ thẫm. Oanh! Lúc này, lấy Tô Dật làm trung tâm, hư không bốn phía rùng lên, giống như xuất hiện một cỗ lực lượng khổng rõ, có thể ảnh hưởng không gian. Ba thủ ảnh và ba đạo kiếm quang từ ba phương vị cùng nhau rơi vào trên vầng sáng nguyên khí của Tô Dật, thanh âm trầm độc chuyển ra, năng lượng kích xạ. Vầng sáng nguyên khí quanh người Tô Dật chỉ hơi rung động mấy cái, vài chỗ bị xung kích xuất hiện vết lõm, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Lập tức Tô Dật xuất thủ, sợi tóc bảy múa, áo lam phất phới, lấy tốc độ cực kỳ nhanh bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện ở trước người một thành niên. Quyền ấn đã sớm ngừng tụ, trực tiếp mà oanh ra. Một cỗ lực lượng cường đại quẩn quẩn làm cho thủ ảnh dưới chân thành niên kia sợ hãi, thế như trẻ trẻ, hư không bốn phía run rẩy. Thủ ảnh dưới chân thành niên kia vỡ nát, cỡ lực trùng kích vào, trong miệng thanh niên chảy máu, thân hình lảo đảo rút lui. Phần hai thanh niên còn lại thì chấn động, nhưng bọn họ cũng không phải là người yếu, lấy lại tinh thần nhanh chóng mà xuất thủ. Một người dưới chân nguyên khí hóa hình man thú dữ tợn gào thét, móng vuốt đập ra, kiếm quang như hồng trực tiếp chém về phía Tô Dật. Một thanh niên khác hư ảnh hung cầm dưới chân đáp xuống, vỗ cánh mang theo kình phong, kiếm quang trong tay cũng chém ra. Một màn kinh người xuất hiện, Tô Dật đến bên người thanh niên vừa rồi, một tay đưa ra, cưỡng ép trấn áp đối phương, sau đó dùng lực hất lên, xem thanh niên này như là tiểu thường, trực tiếp quăng về phía thanh niên không chế hư ảnh hung thú. Cùng lúc, đối mặt thanh niên không chế hùng cầm, không lùi mà tiến tới, một tay vùng ra, nguyên khí hỏa thuộc tính phun trào. Chỉ nhảy mắt, lực lượng bạo phát, lấy thế dày núi lấp biển trùng kích ra như chấn vỡ không gian. Sóng lửa càn quét, trực tiếp ngăn cản thế công của thành niên kia, cùng lúc đánh sơ sát không cầm và kiếm quang. Thanh niên này kinh hãi, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra vết máu, trực tiếp rớt đầy. Cách đó không xa, thanh niên khống chế hư ảnh man thú bê Tô Dật ném người đến, sắc mặt đại biến, không thể không thu kiếm quang. Nhưng thanh niên kia vẫn cùng hư ảnh man thú đụng vào nhau. Miệng thổ huyết, thân thể bảy ngược, thanh niên này cũng coi như là không may, trơ mắt nhìn mình vào tới thu ảnh, lại căn bản không có cách tránh đi. Thu ảnh cũng bị đụng nát, thanh niên rơi xuống, cước bộ lảo đảo. Một đạo ánh sáng đỏ thẫm lướt qua, thân hình Tô Dật như mang theo vô số tàn ảnh xuất hiện, năm ngón tay uốn lượn, trực tiếp chụp vào đầu vai của thanh niên này. Trong lúc mơ hồ, chỉ nghe trên vai thanh niên kia truyền ra thanh âm cốt cách vỡ vụn. Đi xuống cho ta! Tô Dật quát khẽ, phất tay vùng mạnh, ánh sáng nguyên khí bạo phát, bao phủ bốn phương, thanh niên kia bị ném bay, thổ huyết rơi xuống đài. Trên đài quyết đấu, chỉ còn lại thanh niên cuối cùng. Vừa rồi, bị động thổ huyết bảy ngược, bảo kiếm trong tay đã sớm rời mất. Hắn đang dãy ruộng bỏ lên, nhìn thấy Tô Dật đi tới, trong lòng không khỏi phát run. Đệ tử thân truyền này tự biết không có cách nào có thể chống lại, sắc mặt trắng bệch. Trên người Tô Dật, nguyên khí phun trào, mắt nhìn thanh niên cuối cùng, sợi tóc bảy múa, đi về phía trước ba bước, đứng ở trên đài quyết đấu giống như không để ý tới thành niên kia. Toàn trường nhìn về phía Tô Dật, trong lòng đều mang chấn động. Mấy đệ tử thần truyền kia, bất kỳ ai cũng là người nổi bật trong hàng đệ tử lần này, mỗi một cái đều là thiên tư và tiềm lực to lớn. Nhưng ở trước mặt Tô Dật, những đệ tử thân truyền kia lại không chịu nổi một kích, bị đánh bại như vậy sao? Không ít đệ tử thân truyền vây xem, trong lòng đều kinh hãi. Nguyên bản, rất nhiều người đều đang nghĩ Tô Dật có thể ở trong vạn kiếm chiến trường đánh bại đám người Trường Linh Quân, sợ là chuyện ngôn quá lớn. Cũng có thể là do màn thú trợ giúp mới để Tô Dật hoành hành. Nhưng giờ phút này, bọn họ tận mắt nhìn thấy mới hiểu được Tô Dật còn khủng bố hơn lời đồn đại. Một thiếu niên 15-16 tuổi mới đến thần kiếm môn không lâu lại cường đại như thế. Nếu như tiếp qua mấy năm đến tuổi tác giống như bọn hắn, như vậy cường đại sẽ đến trình độ nào đây? Ánh mắt các trưởng lão hộ pháp đều không thể bình tĩnh. Tiểu gia hỏa này thật là hung hãn. Trưởng lão thượng quan hầu rung động nói. Bỏ lỡ à? Thân là bỏ lỡ. Bên cạnh thượng quan hầu, một lão già tiền phong đạo cốt lắc đầu không thôi, thân hình gầy gò, râu bạc trắng tung bay, trong hòa ái mang theo vài phần nghiêm túc. Giờ phút này lại tựa hồ như là hối tiếc gì đó. Trưởng lão này chính là doanh đảng trưởng lão mà lúc trước Tô Dật ở kiếm đường gặp được, từng tiếp xúc qua với Tô Dật vốn có ấn tượng rất là sâu. Nhưng lúc đó doanh đảng trưởng lão lại không lưu ý nhiều, không nhìn ra tiềm chất của Tô Dật. Cộng thêm về sau ra thần kiếm môn một đoạn thời gian, sau khi trở về mới nghe nói sự tình của Tô Dật. Giờ phút này tận mắt nhìn Tô Dật biểu hiện, trong lòng doanh đảng trưởng lão hối hận có thể nghĩ, nếu như khi đó ở kiếm đường thu tiểu tử này làm đệ tử thì tôi biết bao nhiêu. Tiểu tử này thật là đệ tử của Tô trưởng lão sao? Doanh đảng trưởng lão chưa từng từ bỏ ý định, khẽ hỏi thượng quản hộ. Phải biết những năm này Tô trưởng lão không hề thu đồ đệ. Không giả đâu. Thượng quan hồ cười khổ, biết tâm tư của doanh đảng trưởng lão, hắn làm sao không muốn thu tiểu tử kia làm đệ tử chứ. Mấy ngày trước Tô trưởng lão tự mình tới tiếp người, sợ là không giả được à. Nghe vậy doanh đảng trưởng lão thở dài, nhìn tâm lực của Tô Dật kia, có lẽ Tô trưởng lão sở này không thu đệ tử cũng động tâm thủ đồ. Phanh phanh phanh, trên đài quyết đấu bốn phía kịch chiến cũng cực kỳ kịch liệt. 68 đệ tử sau cùng chỉ còn có 16 người trụ lại. Trên mỗi đài quyết đấu chỉ có thể lưu lại một người, tất cả mọi người đều là đối thủ. Tô Vi hơi kém sẽ ăn ý liên thủ vây công thực lực mạnh nhất, nhưng loại liên thủ này cũng không phải là tuyệt đối. Nam Lỷ Nhiên, kiếm tháp thứ 7, trường bào màu tím phần phật, ánh mắt lấp lóe, bảo kiếm trong tay phát ra kiếm mình ầm vang, từng bước một đi ra, khí tức khuấy động, cùng hai đối thủ sau cùng đánh nhau lại không rơi vào thế hạ phong. Khuôn mặt cố thần hữu như là đào gọt, còn người lấp lóe ánh sáng màu đỏ giống như là hỏa diễm. Bảo kiếm trong tay phóng ra hào quang óng ánh, xông phá bốn phương, kiếm quang như sấm sét. Khí thế đáng sợ này để đối thủ run rẩy không ngừng lùi lại, không dám chống cự. Anh Thiên Thiến, Công Thất, Âu Lạc, Tần Phóng đều có ăn ý không cùng lên chung một lôi đài. Ánh sáng nguyên khí như mặt trời rực rỡ, kiếm quang như nước thủy triều, mỗi người cùng đối thủ va chạm kịch liệt, âm vang điếc tai, thanh thế kinh người. Đều không có tầm thường. Nhìn từ đài quyết đấu kịch liệt, các trưởng lão hộ pháp đều có chút vui mừng. Đệ tử giới này rất là không tầm thường, đây là thần kiếm môn may mắn. Trên đài quyết đấu của Tư Đồ Mục Dương hết thảy chỉ có 2 người, nhưng Tư Đồ Mục Dương gặp phải đối thủ là một nguyên linh cảnh ngũ trọng, kiếm tháp thứ 13. Ánh mắt của Tư Đồ Lưu Vân cũng rơi vào trên đài quyết đấu của Tư Đồ Mục Dương, âm thầm khẩn trương. Chiến! Kiếm quang sắc bén, khí tức hùng hồn, Tư Đồ Mục Dương cũng không sợ, tránh đi mũi nhọn, kích hoạt ngự phòng chiến khải, vũ dực vô mạnh, khí tức cổ lão, làm cho bốn phía xuất hiện lực lượng không rõ, cuồng phong gào thét, tràn ngập uy áp. ở dưới ngự phòng chiến khải, khí tức trên người Tư Đồ Mục Dương kéo lên không ít, khí thế cường đại để hư không rung động. Làm đối thủ của Tư Đồ Mục Dương, giờ phút này ánh mắt của thanh niên kia cũng cực kỳ ngưng trọng, chưa từng nghĩ đến thiếu niên kia lại cường hãn như vậy. Vốn cho rằng Tư Đồ Mục Dương như thế nào đi nữa cũng chỉ là tiểu hài tử, nể mặt trưởng môn, chỉ cần đánh bại là được. Nhưng bây giờ thanh niên này mới biết mình suy nghĩ quá nhiều. Tư Đồ Mục Dương kia cường hãn đến trình độ khủng bố, hắn toàn lực mà làm, rõ ràng là cao hơn đối thủ một cấp, lại không chiếm được chút tiện nghi gì. Sảng khoái, tiếp tục đi. Tư Đồ Mục Dương nổi lên chiến ý, khóe miệng mang theo nụ cười hiếu chiến. Ở dưới ngự phòng chiến khải, tốc độ tăng vọt, thân thể giống như chim ưng săn mồi không ngừng lướt đi. Vô dân của ngự phòng chiến khải mở rộng như vô số lưỡi đào trong vắt, hàn quang khiếp người, nhanh như sấm sét, cuồng phóng gào thét. Cái sau không chút giọt dự, ánh sáng bảo phủ, nguyên khí trong cơ thể rôn trào, kiếm quang như nước thủy triều đã toàn lực mà làm. Ánh vàng lấp lóe, đốm lửa vẩy ra, kinh phong kích xạ. Tiểu gia hỏa này biến thái như vậy sao? Hữu Hậu Pháp có chút tặc lưỡi. Chư vị vừa nghe xong tập 120 của bộ truyện Thần Đế. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 121 vào ngày mai. Phỏng mộ xin chân thành cảm ơn.